Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 351, chương 351, Đông Hải Mi Tử Trọng. Tôn Sách trở lại Tương Huyền, mới vừa ở trong đại doanh vào chỗ, nghe Quách Thôn bọn người báo cáo quân vụ, Đỗ Tập liền đến, Tôn Sách lập tức thả xuống trong tay sự tình, đi ra đại trướng, đứng tại màn cửa trước nghênh đón Đỗ Tập. Đỗ Tập mang theo một người xa xa đi tới, gặp Tôn Sách đứng tại màn cửa miệng, thật cũng không nghĩ quá nhiều, chỉ coi là Tôn Sách tại ngoài trướng hoạt động thân thể. Hắn nghe Triệu Nghiễm nói qua Tôn Sách làm người nhanh nhẹn, không quá coi trọng lễ tiết, có khi khó tránh khỏi làm ra một số có tổn thương phong nhã sự tình. Hắn tăng tốc cước bộ, chạy tới. Một bên khom người thi lễ, một bên cho Tôn Sách nháy mắt. Tướng quân, Chu giáo úy cùng đào sứ quân nói đến thuận lợi. Đào sứ quân phái sứ giả tới. Vị này chính là từ châu biệt giá tổng sự Mi Trúc Mi Tử Trọng. Tôn Sách ngẩng đầu một cái, nhìn về phía rớt lại phía sau Đỗ Tập mấy bước người trẻ tuổi. Này người đại khái 26-27 tuổi. Vóc người trung đẳng, mặt trắng râu ngắn, đầu đội tiến hiền quan, thu được tay áo áo xuân, phong độ nhẹ nhàng, xem ra rất giống cái thư sinh. Gặp Tôn Sách nhìn hắn, hắn mỉm cười chắp tay, nụ cười hòa, Đông Hải Mi Trúc, Phụng Châu tướng đào sứ quân chi mệnh, thăm hỏi với tướng quân. Tôn Sách cười nói, có người vì nho tướng. Mi quân có thể nói nho thương, Nam Dương tiên hiền phạm lãi, phu tử cao đồ tử cống, đời nào cũng có tài đức sáng suốt, không thiếu người. Mi Trúc sững sờ, trong mắt tránh trước qua vẻ lúng túng cùng tức giận, ngay sau đó lại hóa thành mừng rỡ, còn có một chút kinh ngạc. Hắn là thương nhân xuất thân, tài sản phong phú, nhưng hắn xưa nay không lấy này làm ngạo. Ngược lại là một cái sỉ nhục, đào khiêm phái hắn làm biệt giá tổng sự, cũng không phải là bởi vì hắn danh tiếng tốt, mà là bởi vì người khác xem thường đào khiêm. Đào khiêm đành phải tìm hắn dạng này người, phụng mệnh tới gặp Tôn Sách, với hắn mà nói cũng không phải là một kiện đẹp không kém, mà chính là bất đắc dĩ, hắn ăn mặc như cái nho sinh. Cũng là không muốn để người ta biết hắn thương nhân thân phận. Chu Trì biết, nhưng Chu Trì cũng không trở về đến. Đỗ Tập đều không rõ ràng hắn bối cảnh. Tôn Sách làm sao lại một miệng nói toạc ra hắn thương nhân thân phận. Đây là hắn không cao hứng nguyên nhân, nhưng hắn rất nhanh liền đổi giận thành vui. Tôn Sách đem hắn so sánh phạm lãi, tử cống, còn gọi là nho thương. Quả thực là gãi đến hắn ngứa thịt. Hắn xuất thân thương nhân thế gia, làm người trơ trẽn, không cách nào có thể nghĩ, nhưng hắn cũng không cam lòng. Hắn không chỉ có dụng công sách, đủ để cùng đồng dạng thư nhân chống lại, còn luyện tập võ nghệ, cung ngựa thuần thục, một lòng thể dẫm đạp thánh nhân văn vũ đều trọng, hào hoa phong nhã dạy bảo. Nho thương đúng là hắn nội tâm vì chính mình định mục tiêu. Chỉ là người khác căn bản không quan tâm hắn mà thôi. Không nghĩ tới Tôn Sách vừa thấy mặt thì cho hắn hai chữ này lời bình. Hắn há có thể không cao hứng. Vừa mới một tia tức giận cũng lập tức hóa thành xuân vũ. Làm dịu hắn bị người gạt bỏ nhiều năm tâm linh. Trong nháy mắt, cùng Tôn Sách khoảng cách đã đến gần rất nhiều. Tướng quân quá khen, không dám nhận, không dám nhận. Mi Trúc nụ cười càng thêm rực rỡ, không ngớt lời không dám. Đỗ Tập rất là kỳ lạ, Mi Trúc là cái thương nhân, xem ra Quách gia đến Tôn Sách bên người về sau, Tôn Sách tai mắt linh thông nhiều, liền từ châu sự tình đều rõ ràng. Bất quá Tôn Sách thật là đầy đủ lỗ mãng, cái này cũng có thể tùy tiện nói. Tử tự, thất thần làm gì, tiến đến ngồi đi. Tôn Sách lôi kéo Đỗ Tập cánh tay, dẫn hắn nhập sổ. Đỗ Tập lấy lại tinh thần, vội vàng chắp tay đáp ứng, lại bắt chuyện Mi Trúc cùng một chỗ. Tiến đại trướng, gặp chủ tịch sau đứng đấy hai cái tráng hán, uy phong lẫm liệt, Đỗ Tập bị kinh ngạc. Ngay sau đó nhìn về phía Hứa Chử, lại quay đầu nhìn lấy Tôn Sách, vừa mừng vừa sợ, tướng quân. Tôn Sách cười cười, Trọng Khang, còn chưa tới gặp qua ngươi quận tướng. Đỗ Tập làm bài tướng đã có hơn một tháng, nhưng Hứa Chử một mực không có chim hắn. Hai người cũng chưa từng gặp mặt. Đỗ Tập mới đến, rất nhiều chuyện phải xử lý. Nghe nói qua Hứa Chử tên, nhưng cũng không có đi gặp Hứa Chử. Lần này biết Tôn Sách muốn đi cùng Hứa Chử đơn đấu, tin tưởng hắn hẳn là có thể viên mãn giải quyết. Lại không ngờ tới Hứa Chử hội giống như Điển Vi trở thành Tôn Sách vệ sĩ. Hứa Chử cũng không phải Điển Vi dạng này hiệp khách, có phần cơm ăn là được. Hắn là Tiếu Huyện tiếng tăm lừng lẫy hào cường. Luận võ lực, hắn cái này có trưởng binh quyền bái tướng cũng chưa chắc có thể cùng Hứa Chử đánh đồng. Bằng không hắn sớm diệt Hứa Chử, làm sao đến mức đợi đến Tôn Sách tự mình động thủ. Đỗ Tập còn đang sững sờ, Hứa Chử đã đoạt trước một bước đi đến Đỗ Tập trước mặt, khom người thi lễ. Hứa Chử gặp qua Đỗ Quân. Đỗ Quân đến quận, Chử không thể tới lúc bái phòng, còn mời Đỗ Quân thứ lỗi. Gặp Hứa Chử như thế kính cẩn nghe theo, chủ động thừa nhận trước đó làm không đúng. Đỗ Tập biết Hứa Chử đây là thật phục, hắn đối Tôn Sách kính nể không thôi. Có lẽ là bởi vì Tôn Sách bản thân liền là quân nhân, võ nghệ cũng tốt, cho nên hắn đối quân nhân có trời sinh lực tương tác. Trước có Hoàng Trung, Đặng Triển, hiện tại lại có Hứa Chử. Cái này dưới trướng mãnh tướng càng ngày càng nhiều, thực lực cũng càng ngày càng mạnh, tiền đồ sán lạn. Đỗ Tập khách khí đáp lễ, Hứa Chử đứng trở về, trung thực chấp hành vệ sĩ trách nhiệm, mi trúc để ở trong mắt. Tuy nhiên không rõ ràng tình huống cặn kẽ, lại cũng nghe ra đại khái. Hứa Chử không chỉ có dáng người cường tráng hơn tại thường nhân, ăn nói cũng cùng phổ thông quân nhân khác biệt, hắn hẳn là một cái nắm giữ cường hãn vũ lực hào cường. Vừa mới hướng Tôn Sách xưng thần, nghe giọng nói, đây là bái quốc người địa phương, bởi vậy có thể thấy được, Tôn Sách đối bái quốc hào cường đã có nhất định khống chế năng lực, mới có thể để cho dạng này dũng sĩ làm khác vệ sĩ. Cùng hắn hợp tác, cần phải đối Đào Khiêm có chỗ tốt. Mi Trúc tâm lý lại nhiều một phần hy vọng. Tôn Sách đem Mi Trúc ánh mắt biến hóa rất nhỏ để ở trong mắt, mừng thầm trong lòng, thu phục Hứa Chử chính là thời điểm. Nếu như ngay cả bái quốc đều không giải quyết được, Đào Khiêm làm sao có thể tin tưởng hắn. Hắn mời Mi Trúc vào chỗ, nhiệt tình hỏi từ châu phong thổ nhân tình, sản vật tư nguyên, lại lớn nói Nam Dương thương nghiệp phát triển, một bộ muốn cùng Mi Trúc liên thủ làm ăn tư thế. Lại không đề cập tới Đào Khiêm ý tứ, không nói tới Lưu Bị. Mi Trúc tuy nhiên cảm thấy cùng Tôn Sách rất nói chuyện rất là hợp ý, thế nhưng là nhiệm vụ tại thân, cũng không dám trễ nãi. Tướng quân, Lưu Bị tiếp nhận Viên Thiệu nhận chế phong bái, muốn tranh giành Dự Châu, chẳng mấy chốc sẽ đến Tương Huyện, tướng quân có thể có kế hoạch gì? Tôn Sách khoát khoát tay, Lưu Bị không đáng lo lắng, Mi quân không cần để ý. Cũng mời Mi quân hồi báo Đào sứ quân, hai người chúng ta liên thủ, tuyệt sẽ không để cho Lưu Bị chiếm tiện nghi đi. Mi quân là Đông Hải người, cần phải nghe qua Điền Đan Hỏa Ngưu trận cố sự. Lưu Bị cũng là một đầu hỏa ngưu, hắn mang theo lửa xông lại, mặc kệ sau cùng thắng bại như thế nào, hắn đều sẽ không có kết quả tử tế. Mi Trúc đồng ý Tôn Sách cái nhìn, Lưu Bị đối Đào Khiêm có uy hiếp, nhưng là đối Tôn Sách không có cái uy hiếp gì. Có thể đối Tôn Sách sinh ra uy hiếp là Viên Thiệu. Tôn Sách thừa nhận điểm này, mà không phải nói mạnh miệng. Có thể thấy được hắn tuy nhiên tuổi trẻ, vẫn tương đối thực sự, cũng không phải là cuồng vọng vô tri chi đồ. Mi Trúc đứng dậy, theo trong tay áo lấy ra một phần danh mục quà tặng. Hai tay đưa đến Tôn Sách trước mặt. Chu giáo úy ngày hôm trước đến Bành Thành, vì tướng quân thăm hỏi Đào sứ quân. Đào sứ quân vô cùng cảm kích tướng quân một mảnh thành tâm thành ý, để cho ta tới thăm đáp lễ tướng quân, cũng dâng lên lễ mọn, còn mời tướng quân không muốn từ chối. Đào Khiêm tại Bành Thành. Tôn Sách mi tâm cau lại, nụ cười trên mặt có chút nhạt, trong lời này lộ ra ý tứ có thể không thế nào tốt. Lưu Bị muốn làm dự châu mục, mục tiêu là Tương huyện. Đào Khiêm đuổi tới Bành Thành đến là lo lắng Lưu Bị công kích Bành Thành quốc, vẫn là phòng bị ta Tôn Sách. Ta để Chu Trì đi gặp Vào Khiêm là hy vọng từ Chu Trì vì Bành Thành tướng khống chế Bành Thành quốc. Đào Khiêm một chữ không đề cập tới, lại đưa một phần hậu lễ. Đây là từ chối nhã nhặn ý tứ a, không biết điều. Tôn Sách liếc liếc một chút trước mặt danh mục quà tặng, cười cười, không biết cũng là đan dương binh 4000 a. Ta cũng không thiếu tinh nhuệ. Mi Trúc lúng túng không thôi. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?